ti nang ho tu su ki ta ho tu nha ta yom i dang no nha ho tu su ki ta ho tu nha ta yom. Rồi xin hẹn gặp lại tuần sau.